Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 481, chương 481, quỳ xuống nói xin lỗi. Nữ hài tử này quả thực không dễ dàng, thuở nhỏ không có phụ thân, là gia gia nãi nãi nuôi lớn. Ở một năm phía trước, nãi nãi gia gia cũng thật sớm qua đời, để lại nàng một người. Cho gia gia nãi nãi hạ táng về sau, liền chính mình bắc lên, làm bắc phiêu, mà bắc phiêu sinh hoạt có thể tưởng tượng được, rất chật vật, nổi danh cũng liền mấy cái, trong đó bảo bảo, tây đan thiếu nữ các loại, chờ, chính là đại biểu trong đó, nhưng là chiết kích trầm xa càng nhiều, chẳng qua như trước đỡ không được vô số người hướng tới cái này có thể biết phát sáng nóng lên trước. Nghiệp, cô gái này cũng có một cái tên rất dễ nghe, Vũ Nhu, một cái rất hiếm thấy dòng họ. Vũ Nhu nhẹ nhàng cười, Tiếu Dung rất rực rỡ. Tiên sinh muốn nghe cái gì chứ? Muốn nghe cái gì? Vậy tới một bài Bình Phàm Chi Lộ đi. Diệp Lăng nhìn một chút Diệp Vô Đạo cùng Mạc Tinh hai người. Hai người cũng đều là gật đầu. Bài hát này, càng nghe mùi vị càng tốt. Chỉ bất quá, một cái đàn bà nhu mì, có thể hát ra phần kia từng trải cùng tang thương sao? Lóc cóc, Vũ Nhu khẽ búng trong tay đàn guitar, lôi kéo âm nhạc vang chậm rãi vang lên một khúc du dương âm nhạc. Bồi hồi ở trên đường ngươi muốn đi sao via via dễ bể kiêu ngạo lấy vậy cũng từng là hình dáng của ta. Xôi trào bất an lấy ngươi muốn đi đâu via via như mê trầm mặc cố sự ngươi thực sự đang nghe sao ta. Đã từng vượt qua sơn cùng biển rộng cũng xuyên qua người đông nghìn nghịt ta đã từng có tất cả đảo. Mắt đều phiêu tán như yên ta đã từng thất lạc thất vọng bỏ lỡ hết thảy phương hướng thẳng đến thấy. Bình thường mới là duy nhất đáp án. Ta đã từng vượt qua sơn cùng biển rộng cũng xuyên qua người đông nghìn nghịt ta đã từng có tất cả. Đảo mắt đều phiêu tán như yên ta đã từng thất lạc, thất vọng bỏ lỡ hết thảy phương hướng thẳng đến. Thấy bình thường mới là duy nhất đáp án ta đã từng bị hủy ta tất cả thầm nghĩ vĩnh viễn ly khai ta. Đã từng rơi vào vô biên hắc ám muốn giãy giụa không cách nào tự kềm chế ta đã từng giống như ngươi. Giống như hắn giống như cái kia cỏ dại hoa dại tuyệt vọng lấy cũng khát vọng cũng khóc cũng cười. Bình thường lấy ta đã từng vượt qua sơn cùng biển rộng cũng xuyên qua người đông nghìn nghịt ta đã. Từng hỏi lần toàn bộ thế giới một bài Bình Phàm Chi Lộ hát xong. Phần cuối về sau, Diệp Lăng đám người như trước vẫn tồn tại cái này thủ ca khúc bên trong. Khi cuối cùng một cái huyền âm rơi xuống. Ba người mới tỉnh lại, bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị, một giọng bé gái, dĩ nhiên hát ra cái kia cỗ không cách nào ngôn ngữ ý cảnh. Đó là hy vọng, là khát vọng, là đúng tương lai ước mơ, cũng là hối hận, có thể đem bài hát này hát người tốt, không có chút từng trải, không có cố sự, không có từng trải, căn bản không có khả năng. Diệp Lăng nhất thời nở nụ cười. Ba ba ba vỗ tay. Diệp Vô Đạo cùng Mạc Tinh cũng là vỗ tay tán thưởng. Cô nương này ấy hát quả thực tốt. Thanh âm êm tai, khiến người ta dư vị không dứt. Tới tới tới, trở lại một bài. Êm tai, Diệp Vô Đạo nhất thời cười nói. Vũ Nhu nhất thời kinh hỉ gật đầu. Một ca khúc 20, mỗi nhiều hát một bài. Liền đại biểu nàng có thể qua tốt một chút, có thể mua rất nhiều không dám mua gì đó. Một lần này nữa, ở sau người bên đang ngồi Ngô Ca một đám người, một người trong đó gầy như khô lâu một dạng ra hỏa đứng lên. Ngô Ca, cô gái này dáng dấp thật là xinh đẹp a. Cái kia hay là Ngô Ca vừa nghe, nhất thời ngẩn người, lập tức lau miệng nở nụ cười. Tấm tắc, hát dễ nghe như vậy. Vẫn như thế xinh đẹp. Đây không phải là cho bản thiếu cơ hội nha. Vừa nói chuyện, Ngô Ca đi tới Diệp Lăng các loại. Chờ, một bàn trước, mỉm cười, miệt thị nhìn một chút Diệp Lăng đám ba người. Sau đó ném ra 100 đồng tiền. ba người các ngươi cầm tiền chính mình đi KTV hát đi. Nàng ta mang đi, cho ta hát đi. Vừa nói chuyện, Ngô Ca hướng phía Vũ Nhu mỉm cười. Mỹ nữ đi thôi, cho bản thiếu hát đi. Hát vui vẻ, không thể thiếu tiền của ngươi. Một ca khúc 1000. Lời này vừa ra, Vũ Nhu nhất thời khuôn mặt thay đổi sắc. Không có ý tứ tiên sinh, còn xin ngươi chờ một lát. Còn nữa, ta mỗi một bài hát chỉ lấy 20. Sinh ra không thu, Ngô Ca cười lên ha hả. 20, cái kia cái nào thành, làm sao xứng đáng với ngươi thanh âm. Tới tới tới, ngươi cho Ngô Ca hát. Hát được rồi bản thiếu ta đẩy ngươi thành ca hậu. Vừa nói chuyện, Ngô Ca trực tiếp kéo lại Vũ Nhu tay. Vũ Nhu nhất thời kinh hô một tiếng, vội vã giãy giụa mở. Chỗ cổ tay xuất hiện một đạo hồng ấn, không khỏi ửng đỏ nhãn. Diệp Lăng hai tròng mắt híp lại, cười lạnh một tiếng, huynh đệ, có phải hay không có hơi quá? Quá, u, thế nào, ngươi còn chuẩn bị can thiệp vào à? Còn nữa, ngươi tên là người nào huynh đệ đâu? Cái này đế đô trung xứng gọi huynh đệ bao nhiêu? Ngươi coi là nơi nào trứng chim? Ngô Ca nhe răng cười. Phía sau mười mấy nhị thế tổ trực tiếp đứng dậy, từng cái nhe răng cười nhìn Diệp Lăng đám ba người. Mạc Tinh cùng Diệp Vô Đạo nhìn một cái, nhất thời vui vẻ. Cái quái gì vậy, nơi nào đến Lăng Đầu Thanh? Liền ba người bọn hắn cũng không nhận ra. Tấm tắc, tiểu tử ngươi nói người nào huynh đệ đây? Ngươi cũng xứng làm chúng ta Ngô Ca huynh đệ. Cái kia gầy như que củi xương ra hỏa đi tới, chỉ vào Diệp Lăng đầu rầm rĩ trương đạo. Diệp Lăng ngẩng đầu phủi hắn liếc mắt, mặt bàn cái trước xa hoa trực tiếp bưng lên, hung hăng đập vào cái kia chỉ vào hắn đầu tên, lực lượng rất lớn, xa hoa trực tiếp vỡ tan. A, nóng nóng, đầu của ta, đầu của ta. Xương gầy như que củi tên gọi là Tiểu Tôn, cũng là một cái nhị thế tổ. Nơi này bị quá cái này tội, kêu la om sòm. Ngô Ca khuôn mặt sắc nhất thời đen lại, chào ngươi gan to, lại dám đánh Tiểu Tôn, ngươi biết không biết, ngươi đâm ngày, đâm thiên. Đối với Diệp Lăng cùng Diệp Vô Đạo Mạc Tinh mà nói, đâm thiên, cái kia phải là bao nhiêu sự tình, rất đáng tiếc, đánh một cái hoàn khố mà thôi, cũng không tại này liệt. Ta nói cho các ngươi biết, Tiểu Tôn có phụ thân là vị tướng quân. Các ngươi mỗi một người đều chạy không được, cũng phải hết. Đúng vậy a, đâm ngày, đáng tin cho các ngươi chịu không nổi. Mọi người từng cái đều là dữ tợn quát. Vũ Nhu vừa nghe, nhất thời kinh ngạc, tướng quân tử, nhất thời hít vào ngụm khí lạnh. Vừa muốn nói, Diệp Lăng cũng là đứng lên ngăn cản nàng. Một tên tướng quân mà đã đánh hắn, coi như là đâm thiên. Ngạc nhiên, cho các ngươi một giờ, đen trắng tùy tiện gọi người, ta ngồi ở chỗ này chờ các ngươi, nếu ai dám lại nói tiếp quấy rối chúng ta ăn, trực tiếp phế đi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng vỗ vỗ Vũ Nhu bả vai, ý bảo nàng tiếp tục hát, chính mình thì là ngồi xuống cùng Diệp Vô Đạo hai người tiếp tục uống bia. Hay là Ngô Ca thấy vậy, nhất thời nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát cơ giạt rào, từ miệng trong túi dĩ nhiên xách ra một cây đao tới. Tiểu tử, ngươi phách lối nữa ha, phách lối nữa lão tử ta một đao đâm chết ngươi. Ngô Ca giữ tợn cười, chỉ là đáng tiếc Diệp Lăng liền ngẩng đầu đều không ngẩng đầu, như trước uống rượu. 3 giây đồng hồ, ta cho ngươi một cái cơ hội, Diệp Lăng thản nhiên nói. Mà một bên Vũ Nhu thì là cũng không dám thở mạnh, tay đều run rẩy. Nàng lúc nào gặp qua loại này sự tình. Ngô Ca ngẩn người, phảng phất nghe được buồn cười nhất, nhất thời cười ha ha. Nhưng là đột nhiên hắn con mắt ngẩn người, đao trong tay đã không có, đao xuất hiện ở Diệp Lăng tay lên. Một luồng lành lạnh băng lãnh nhất thời tràn ngập Ngô Ca toàn thân. Ngươi, ngươi chớ làm loạn, Ta ra ra là, Ngô Ca nói thẳng ra một cái vang dội lão nhân tên. Tên này, đủ để kinh sợ vô số quan lớn đầu sỏ. Diệp Lăng gật đầu, nguyên lai là vị lão nhân này tôn tử. Vậy cũng thật có tư cách ở nơi này tứ cửu trong thành hô phong hoán vũ. Bất quá đối với chính mình lại không có tác dụng gì. Quỳ xuống nói xin lỗi, bằng không ta liền tự mình động thủ. Diệp Lăng chậm rãi nói, giơ tay lên, nhấp một hớp bia, rất ung dung, phảng phất không nghe được Ngô Ca nói tên. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.